Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, cá ướp muối bên trong trà trộn vào một cái cá ướp muối vương. Tây Hàng Bạch Hồng Thủy vực động thái trong nghiên cứu tâm. Lão bản, mã ba thất bại, Pokemon cảnh thự đã bắt bọn họ. Hả, thất bại? Thất bại vậy ngươi hồi tới làm cái gì? Bảy hiệu phòng thí nghiệm, một người mặc áo khoác trắng đeo hắc sắc thô gọng kính trung niên nam tử tỉ mỉ mà nhìn kính hiển vi. Không vội không chậm địa biến chuyển phóng đại bội số, ngữ khí rất ôn hòa, nếu là ở bình thường, giống như là một cái hiền lành phụ thân. Thế nhưng là, như vậy thanh âm, truyền tới, ưng, trong lỗ tai. Lại giống như rơi vào hầm băng. Lão bản, thỉnh lại cho ta một cơ hội a. Ưng lập tức quỳ xuống hai đầu gối, tại đây mở ra điều hòa khí lạnh phơ phất trong phòng thí nghiệm. Hắn trên trán lại mạo hiểm nóng hổi mồ hôi nóng. Ai nha, cơ hội a, ta không phải là không cho các ngươi một cơ hội. Trung niên nam tử chậm rãi đứng thẳng người. Từ quan sát kính hiển vi thị giác chuyển rời đến quỳ xuống thuộc hạ trên người. Tại hắn mang theo nụ cười trên mặt, trong chớp mắt xuất hiện bảo khởi gân xanh, bệnh tâm thần nổi giận âm thanh như là như lôi đình oanh nổ ra. Liền một cái ran đều bắt không trở lại, các ngươi phải làm gì dùng? Ưng chặt chẽ cúi đầu sọ, toàn thân không ngừng mà run rẩy, không dám nói ra một câu. Một kiện sự này là bọn hắn làm hư hại, bất luận lão bản như thế nào trừng phạt đều không quá đáng. Nếu như thất bại, ngươi nên minh bạch, mã ba, tiến Pokemon cảnh thự, nên, phải hỏi, không nên nói, hảo hảo nghĩ kỹ, trung niên nam tử thanh âm lại một lần địa ôn hòa lại. Cùng vừa mới nổi giận tưởng như hai người, còn không mau cút đi. Thanh âm rồi đột nhiên ù ù. Cảm ơn lão bản, cảm ơn lão bản, ưng cả lui, ưng được đại xá. Nhanh chóng té rời đi lão bản phòng thí nghiệm, trên mặt kinh khủng dĩ nhiên mang lên cuồng hỉ nụ cười. Phảng phất từ trước quỷ môn quan đi một lần, tại trung niên nam tử ngực, trong nghiên cứu tâm chủ nhiệm Triệu Tân Lương huy chương tại phòng thí nghiệm dưới ánh đèn lập lòe hỏa sáng. Triệu Tân Lương nhìn xem bảy hiệu trong phòng thí nghiệm những cái kia tại trong thùng lạnh run Pokemon, trên mặt bịt kín vẻ tươi cười. Thất bại vật thí nghiệm đã không trọng yếu, chỉ cần thời cơ chín muồi, liền dùng này một cái tốt hơn vật thí nghiệm. Triệu Tân Lương đang gọng kính, quay người nhìn về phía kia một cái luôn không ngừng đụng chạm lấy vật chứa Pokemon. Thật sự là cố chấp tiểu gia hỏa, to lớn thủy tinh công nghiệp trong thùng, một cái toàn thân hiện hôi, giống như là dính đầy dơ bẩn bùn đất Pokemon, trên người từng khối khó coi gồ ghề, dày đặc quầng thâm mát, kia một đôi vốn nên ngốc trệ ánh mắt, lúc này lại có một chút điểm tức giận, chỉ là bị này xấu xí bề ngoài bao trùm, một cái, Phoebus, đông. Đông, đông, đông, không có bất kỳ hiệu quả. Bạch Hồng Thủy vực, nơi này là một mảnh sinh thái vườn khu, cũng là du lịch nơi tốt. Bạch Hồng Thủy vực bên trong thật nhiều hệ Water, hệ Grass, hệ Ground đồng thời còn có hệ Flying Pokemon. Ở chỗ này cũng không cho phép tiến hành tùy ý Pokemon bắt. Bất quá tại thủy vực bên trong đạt được hoang dại Pokemon bắt giấy phép. Mới cho phép huấn luyện ra tại chuyên môn một mảnh bắt khu vực tiến hành bắt. Này mảnh thủy vực bên cạnh, nhiều hai cái mang theo lều vải tới du ngoạn người. Hai người kia dĩ nhiên là Dương Ngự cùng Văn Nhân Phương Thần. Cùng bình thường du khách đồng dạng, hai người tựa hồ đối với cảnh vật chung quanh bảo hộ cùng hoang dại Pokemon bảo hộ đều rất có hứng thú. Thậm chí còn sẽ ở vài chỗ tiến hành chụp ảnh lưu niệm. Dương Ngự tâm tình 10 phần địa khẩn trương, thậm chí có chút xoắn xuýt. Bạch Hồng Thủy vực động thái trong nghiên cứu tâm cũng không đối ngoại mở ra. cũng chính là nếu như cá ướp muối Vương thành công lao tiến nhập trong nghiên cứu tâm. Dương Ngự cùng văn nhân Phương Thần hai người tạm thời chỉ có thể ở bên ngoài làm thất thần nhìn xem. Tại sao là tạm thời? Bởi vì Dinh siêu năng lực vượt qua phụ tải sử dụng, còn không có khôi phục lại, khiến cho dùng cam mai mở rộng tìm tòi phạm vi để cho siêu năng lực tiêu hao quá lớn. Đồng thời tại tìm tòi đồng thời sử dụng thuấn gian di động. Thứ nhất nghĩ thứ hai là làm khiến cho lúc này Dinh tâm lực tiêu tụy. Dương Ngự cùng văn nhân Phương Thần quay đầu lại liếc mắt nhìn trên xe đeo tai nghe động lần đánh. Lần theo âm nhạc nhịp chấn động Dinh, thậm chí còn chứng kiến Dinh tay trái khoai tây chiên cùng tay phải mập chỗ ở nhanh rơi. Thỉnh thoảng hướng trong miệng ném một khỏa năng lượng khối lập phương. Hảo ba, tuy nhìn xem không phải là rất đáng tin cậy, nhưng Dinh bây giờ là cả thôn hy vọng. Thời gian này, nhanh đến trạng vạng tối, văn nhân Phương Thần liếc mắt nhìn đồng hồ. Dương Ngự trong tay cầm kính viễn vọng, tại cái này có sườn núi nhỏ có thể bí mật địa phương quan sát đến trong nghiên cứu tâm tình huống. Đợi một chút, có một chiếc xe xuất ra, hắc sắc xe thương vụ. Dương Ngự, ngươi xem, này cùng chúng ta lúc trước tại ngươi cửa nhà bắt được kia một chiếc xe loại giống như đúc. Văn nhân Phương Thần nhỏ giọng nói. Dương Ngự trong mắt tự nhiên thấy được kia một cỗ hướng phía phản phương hướng mở đi ra hắc sắc xe. Thương vụ, trong nội tâm phẫn nộ không khỏi xông lên đầu. Những cái này đáng chết hỗn đản. Dương Ngự cầm lấy kính viễn vọng tay phải luôn không ngừng run rẩy. Bất quá, như cũ là lý trí chiếm giữ nội tâm của hắn. Không nên gấp gáp, hẳn là nhanh. Bạch Hồng thủy vực biên mực nước đang tại dâng lên. Trong nghiên cứu tâm dựa vào lấy Bạch Hồng thủy vực, nhất định sẽ thừa dịp hắc dạ phóng ra những cái kia Magikarp xuất ra thấu bóng thấu khí. Đến lúc đó, sẽ chờ ngươi cả ướp muối vương. Văn nhân Phương Thần như trước lãnh tĩnh nói. Dương Ngự gật gật đầu. Nhiều như vậy Magikarp chứa ở một cái trong thùng, nhất định sẽ có đi thông Bạch Hồng thủy vực thông đạo. Hơn nữa là một bí mật thông đạo, bằng không bọn họ là như thế nào che giấu tai mắt người khác địa trong lúc vô tình đem nhiều như thế hoang dại Magikarp lùng bắt tại đây trong thùng. Đến, ngươi xem bên kia, trong nghiên cứu tâm bên cạnh mặt nước xuất hiện rất nhiều sôi trào xuất ra bọt nước. Dương Ngự biết lúc này liền cần dựa vào cá ướp muối vương chính mình. Bước đầu tiên, trà trộn vào trong nghiên cứu tâm. Xuất hiện đi, cá ướp muối vương. Cá ướp muối vương đã khống chế không nổi nội tâm của mình xúc động, muốn cứu ra vây ở trong thùng đồng tộc nhóm. Chỉ là, hắn xúc động bị Dương Ngự cho kìm ở. Cá ướp muối vương, ngươi nên cẩn thận a, chú ý bản thân an toàn. Dương Ngự ngồi xổm người xuống, ánh mắt đối với cá ướp muối vương kia một đôi dần dần lợi hại thu hút con ngươi. Dương Ngự trong ánh mắt tràn ngập ân cần, khóe mắt không tranh khí địa rớt xuống một ít nước mắt. Ca lù, cá ướp muối vương dùng sức gật đầu, cái này cho cá ướp muối vương trang, liền hấp thụ tại vương miện bên trong a. Văn nhân Phương Thần đem chuẩn bị cho tốt mini camera tại cá ướp muối vương kia cũng đủ lớn vương miện phụ cận hấp thụ lao. Như vậy, thông qua hình ảnh phản hồi, bọn họ có thể thấy rõ ràng phòng thí nghiệm này trong bộ phận tình huống. Cá ướp muối vương, ta tin tưởng ngươi. Dương Ngự lau lau bão cát mê ánh mắt, vỗ vỗ cá ướp muối vương bụng, như là làm ra quyết định rất lớn. Sau đó để vào Bạch Hồng thủy vực trong nước. Ca nói nhiều ca lù. Cá ướp muối vương cương vừa rời đi Dương Ngự vài mét, liền quay đầu, ở chỗ cũ lẳng lặng nhìn chăm chú vào đứng ở trên bờ chủ nhân. Đi thôi, ta duy trì ngươi. Dương Ngự thật sâu hít một hơi. Hắn cũng không biết mình làm như vậy đến cùng đúng hay không. Thế nhưng, hắn bản năng lựa chọn con đường này. Nếu như không phóng ra này một đạo khảm, cá ướp muối Vương trong nội tâm hội gây khó dễ, Dương Ngự trong nội tâm đồng dạng hội gây khó dễ. Lúc này, Dương Ngự không khỏi nhớ tới, tại Pokemon anime bên trong Ash cùng Pikachu giữa hiếu nghị. Có lẽ, có đôi khi, chính là vì đồng bọn phấn đấu quên mình a. Dầm ao ao, cá ướp muối Vương một cái trở mình, tiêu thất tại Dương Ngự trong tầm mắt. Dương Ngự nhìn trước mắt tiêu thất thân ảnh, nội tâm trống rỗng, bắt đầu chờ mong, bắt đầu lo lắng, một loại ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, cảm giác bắt đầu dần dần tràn ngập nội tâm, bao gồm tất cả góc hẻo lánh. Đến đây đi, nhìn xem trong nghiên cứu tâm đến cùng cất giấu bao nhiêu âm u. Văn Nhân Phương Thần thật sâu hít một hơi, hắn tin tưởng nếu như Hồng Khôn cùng Cao Mậu ở chỗ này, hai người bọn họ nhất định sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước địa duy trì hắn và Dương Ngự. A ca nói nhiều, ca nói nhiều, ca nói nhiều, ba ba ba ba, lời lạp lạp. Này nghiêm chỉnh quần không biết bao nhiêu Magikarp, kinh lịch gần như cả ngày phiền muộn, rốt cục tới có một chút như vậy điểm hèn mọn thời gian cùng không gian có hoạt động cơ hội. Tất cả đều đè ép tại trong thùng sinh hoạt hoàn cảnh. Tựa như một cỗ xe con nhét mười mấy người, giống như là ma đô cao điểm tàu điện ngầm, dù cho đã nhét không dưới, lên xe người lại có thể như trước liều mạng chen lên. Có mấy cái Magikarp nghĩ đến qua chạy trốn. Thế nhưng là, tại đây trong nghiên cứu tâm, nào có dễ dàng như vậy địa chạy trốn. Tại cái này trong nghiên cứu tâm xung quanh, vây quanh một vòng chỉ có thể tiến không thể ra cáp điện. Có trong nước camera thời khắc chú ý đến những cái này tới gần nguy hiểm tuyến hệ Water Pokemon. Một khi có Pokemon nghĩ muốn chạy trốn, như vậy cáp điện lập tức khởi động, để cho những cái này hệ Water Pokemon nhấm nháp đến Thunder Shock kinh khủng tư vị. Cho dù là có Pokemon may mắn đào thoát, ở chỗ này bảo an lực lượng liền sẽ lập tức gọi suất có chút cường đại Pokemon tiến hành lùng bắt. Ăn vào mấy lần Thunder Shock hoặc là lùng bắt thì tạo thành tổn thương. Những cái này nghĩ muốn chạy trốn Pokemon liền trung thực. Những cái kia không cẩn thận xâm nhập trong nghiên cứu tâm khu vực hệ Water Pokemon, đi vào, sẽ không có khả năng ra ngoài rồi. Cá ướp muối Vương từng điểm địa tới gần. Lấy hắn tại tiểu bạch thủ hạ cùng với giáo quan thủ hạ thời gian dài như vậy huấn luyện, nhất là đối với điện lực nguy hiểm, khứu giác 10 phần linh mẫn. Hắn nhìn thấy ngay tại trước mắt hắn đồng bạn kia một đôi đã mất đi sắc thái ánh mắt, giống như là mất đi đối với mình từ khát vọng. Điều này làm cho cá ướp muối Vương nội tâm càng thêm địa phẫn nộ. Đường cá ướp muối Vương muốn đi vào chỗ này khu vực nguy hiểm thời điểm, những cái này tại Thunder Shock tuyến xung quanh Magikarp lập tức lội tới, giống như là hình thành lớp kín tường, cấm cá ướp muối Vương tiến đi đồng dạng. Đồng thời, chung những cái kia mất đi sắc thái ánh mắt cũng nhiều một chút điểm ánh sáng. Chúng ở chỗ này không phải là muốn chạy trốn, mà là muốn dùng thân thể của mình hình thành chướng ngại, ngăn cản những cái kia không biết nơi này kinh khủng khác Pokemon nhóm. Tránh những cái kia Pokemon ngộ nhập nơi này. Ca nói nhiều, ca nói nhiều, ca nói nhiều, ca nói nhiều, ca nói nhiều. Cá ướp muối Vương, các ngươi làm cái gì vậy? Magikarp nhóm, ngàn vạn không nên vào nhập nơi này a. Những cái này Magikarp nhóm ánh mắt bên cạnh, còn có này óng ánh nước mắt, có thể ngăn cản một cái là một cái, chính là chúng hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Ca lù, cá ướp muối Vương làm việc nghĩa không được chùn bước địa bơi vào vòng tròn. Tại biên giới 360 độ không góc chết camera xoay tròn. Sau đó mộng bước, nếu như camera nhóm có bản thân tư tưởng, tình huống như vậy hẳn là phía dưới như vậy. Camera giáp, ngoạt tàu, ngoạt tàu, ngươi đoán ta vừa mới thấy cái gì? Một cái đại gia hỏa. Camera hất, cái gì đại gia hỏa? Không phải là đều là Magikarp sao? camera giáp, ta vừa mới thấy được một cái đặc biệt lớn cá. Ta không biết rốt cuộc là cái gì Pokemon. Camera kia cũng không phải chúng ta quan tâm, còn là xem thật kỹ cửa. Dù sao có phải hay không Magikarp đều mưa nữ không qua. Ca nói nhiều. Magikarp nhóm lần đầu tiên thấy được thật lớn như thế. Đồng loại, ánh mắt thoáng sáng một chút, nhưng rất nhanh lại tiêu chìm xuống. Dù cho cá ướp muối vương thế nào to lớn, vẫn như trước là một cái Magikarp. Đối với những thứ này buồn ngủ đang nghiên cứu trung tâm trong Magikarp nhóm mà nói. Lại là một cái không nghe lão nhân ngôn Magikarp à. Chúng cũng đã ngăn cản. Thế nhưng là, ca lù, ta sẽ dẫn các ngươi ra ngoài. Cho dù là long đàm hổ huyệt, hắn cũng phải xông vào một lần. Về tới lui, đến thời gian, cá ướp muối vương trà trộn vào bọn này hướng phía trong nghiên cứu tâm lối đi bí mật trong trở về. Magikarp bên trong, phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Từng con một Magikarp tiến nhập đến trong thùng. Cá ướp muối vương trà trộn tại đây quần Magikarp bên trong. Tiến nhập vật chứa, dần dần bắt đầu cảm nhận được chưa từng có qua đè ép cảm ơn. Như vậy cảm giác, nếu như không phải là thân ở trong đó, rất khó tưởng tượng đồng bạn hắn làm thế nào sống sót. Thật sự là kỳ quái. Hôm nay Magikarp như thế nào thoáng cái trưởng mập nhiều sao như vậy? Này vật chứa phong đều phong không lên. Một cái nhân viên nghiên cứu nỗ lực địa cài lên này vật chứa đỉnh. Thế nhưng ngay cả có một khối địa phương cho nổi bật. Phong không hơn, thả ra thời điểm khá tốt hào. Vừa về đến liền phong không hơn. Dùng áp khí cưỡng ép để lên chẳng phải đi. Nhanh chóng. Để lên về sau chúng ta đều có thể tan tầm. Tạch, cá ướp muối vương cảm giác chính mình trong mắt đều muốn cho trường hạ xuống. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.